Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1668, chương 1669, đơn đấu. Còn lại hai tòa lồng giam đều lẳng lặng chờ đợi phía bắc lồng giam hồi âm. Hôm nay có khả năng mở cái địa phương quỷ quái này, còn có thể giết đáng hận nhất người, nhất định chính là Lưỡng Toàn. Ta cảm thấy cũng được, nếu ngươi có thể tự mình đưa lên tính mạng, ta đáp ứng ngươi. Màu đỏ hồ ly âm thanh quyến rũ truyền vào còn lại các lĩnh chủ yêu thú bên tai. Tiểu Hồng đều đáp ứng, ta cũng đáp ứng, hành hạ ngươi đó là ta ước mong ý nghĩ. Thiết Giáp Chiến Hùng trong mắt mang theo trông đợi, còn mang theo vẻ hưng phấn. Có thể để cho cái này lao sinh tướng quân hy sinh tính mạng địch nhân, sợ rằng không dễ chọc, nhưng mà thật lâu không có thả ra chiến đấu nó, cũng sớm đã khát vọng chiến đấu hưng phấn. Thân là chiến đấu nhất tộc Chiến Hùng, không có chiến đấu tẩy lễ, tu vi của hắn không chiếm được đề thăng. Đã lâu, được, ba người các ngươi đều đáp ứng. Ta nếu như còn không đáp ứng tựa hồ có hơi không phù hợp lẽ thường. Ngược lại cũng là muốn ra ngoài, không bằng liền vậy ngươi mệnh để an ủi ta kia thụ thương trái tim nhỏ đi. Phía bắc trong lồng giam một đầu mắt vàng điêu khắc, huyễn hóa thành một cái nam tử, đẩy ra cửa tù đi ra. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ phi thường hưởng thụ, đây chính là tự do vị đạo. Xoạt, đại điêu hóa thành nam tử nhất phi trùng thiên, trực tiếp liền vọt vào trên bầu trời trong lôi vân. Nhất thời một hồi chấn động dữ dội lay động truyền đến, lôi vân cũng bị đánh tan. Ầm ầm, thanh âm to lớn tại toàn bộ trong lao ngục vang vọng, để cho những cái kia cấp bậc thấp yêu thú mỗi cái nằm sấp trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy, ngay cả đầu đều chôn trên mặt đất, không dám nâng lên phân nửa. Nam tử như nhất cái ma vương, con người màu vàng nhìn về phía Lâm Tiêu phương hướng ở chỗ đó. Ngay tại lúc đó, còn lại hai tòa lồng giam hai đầu lĩnh chủ cấp bậc yêu ma cũng đều bước ra phòng giam, bọn họ cũng không có đại điêu hưng phấn như thế. Chiến Hùng háo chiến dục vọng khiến cho hắn không thể không hướng về chiến đấu trường đất chạy như bay, dưới chân hư không mỗi một bước sụp xuống đều có vô số vết nứt nổ tung, phảng phất liền hư không đều sẽ bị đạp phá. Toàn bộ lao ngục cũng đi theo chấn động lên, hồ ly càng là sẽ không do dự phân nửa, ra chốc lát đã mất đi thân ảnh, không biết lặn nấp ở chỗ nào đi tới. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu cảm thụ được cổ ba động này, hướng về tứ phương nhìn một chút, ba phương hướng đều có lực lượng cường đại đang nhanh chóng tiếp cận, mà đi tựa hồ là nhằm vào hắn mà tới. Tiểu tử, sợ sao? Bọn họ cũng đều là phần tử hiếu chiến, nếu như ngươi sợ, cũng cảm giác đầu hàng, nhưng mà đưa lên đầu của ngươi, ta bảo đảm ngươi toàn thây. Xà nữ lau đi khóe miệng máu tươi, đôi mi thanh tú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ha ha, Lâm Tiêu cười một tiếng, cũng không có bởi vì cường địch tiếp cận mà dao động hắn bản tâm. Không phải là mấy cái nhỏ bò sát mà thôi. Nhìn ta hôm nay đem các ngươi từng cái rút gân lột da nướng đến ăn. Lâm Tiêu cười to nói, vừa dứt lời, một đạo hỏa bóng người màu đỏ liền xuất hiện ở khu vực này bên trong. Màu đỏ hồ ly sau lưng lại có 7 đuôi, thoạt nhìn tu vi không tầm thường. Trong phút chốc, còn lại hai cái phương hướng lượng con đại yêu cũng đến khu này khu vực. Đặc biệt là xuất hiện ở phía nam đầu kia đại hùng, dị thường nổi bật, cũng không phải nó hình thể hiển nhiên, mà là nó trên thân thể thiết giáp. Tiểu tử, có thể để cho chúng ta bốn yêu cùng đến, ngươi xem như bị chết kháo phổ. Hồ ly bên cạnh thổi lên một đạo yêu phong, trong nháy mắt liền hóa thành một cái hồng y nữ tử, một tiếng màu đỏ áo tơ che thân, có thể xuyên thấu qua áo tơ nhìn thấy bên trong mịn màng da thịt. Tại cộng thêm xinh đẹp yêu kiều vóc dáng, nhất định chính là trong nam nhân vưu vật. Lâm Tiêu ổn định tâm thần một chút, trong phút chốc thất thần, rất nhanh liền khôi phục lại. Ô, hồ ly kinh nghi một tiếng, phảng phất bởi vì Lâm Tiêu tỉnh táo để nó có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên không chịu ta cám dỗ, dõi mắt cả thế giới, có thể chống cự ta mị công không có mấy người. Hôm nay ngươi xem như một cái, chỉ có điều mị công chỉ là tiểu nữ con một cái bổ sung thêm. Thực lực chân chính ngươi sẽ không biết, ta cũng sẽ không cho ngươi biết. Hồ ly giảo hoạt, tại Lâm Tiêu trước mặt giãy giụa yêu nhiêu thân thể, dùng mọi thứ làm hết sức phương pháp đi mị hoặc đây Lâm Tiêu. Xà nữ ghét nhất hồ ly mị công rồi, tuy rằng đều là nữ nhân, hơn nữa lượng yêu sắc đẹp cơ hồ cân sức ngang tài. Nhưng xà nữ chính là sẽ không đối với nam nhân dùng mị công. Nó cảm thấy đây là tại chê bai mình. Tiểu Hồng, người kia nói nhảm nhiều như vậy, để ta đến, ta liền phải tiểu tử này chết tại dưới chân ta. Chiến Hùng thân thể đứng thẳng người lên, có ba người cao, thân thể mập mạp, phía trên thiết giáp vang vọng bong bong, chân trước rơi xuống, đất trên mặt trong nháy mắt run rẩy. Chiến Hùng thân thể to lớn cũng run rẩy theo, dần dần ảnh hưởng không khí chung quanh. Lâm Tiêu cũng cảm thấy không khí chung quanh áp lực, cũng tương tự cảm thấy trong không khí lại có nhiều chút huy áp chi lực. Vội vã nhấc vung tay lên, hai con mắt nhìn trước mắt Chiến Hùng. Lâm Tiêu chỉ đành phải những này nhất định là đầu này ngu xuẩn gấu làm. Cho vặt mà thôi, Lâm Tiêu trường thương trong tay run nhẹ. Ông ong, một tiếng trong nháy mắt phá vỡ đây cổ nặng nề áp lực khí tức. Chiến Hùng thân thể khổng lồ cũng lui về phía sau hai bước. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên có thể phá rồi ta âm ba công. Bất quá ta nhìn ngươi hình thể gầy nhỏ, khả năng không tiếp được ta mấy quyền. Chiến Hùng thân thể lay động, tiếp theo nhìn như nhanh chóng thu nhỏ, trong chớp mắt biến thành một cái đại hán khôi ngô. Trên người cơ thể nhô lên khổng vũ hữu lực vóc dáng đại biểu lực lượng, đấm ra một quyền, không khí đều có âm bạo sản sinh. Đó là quyền nhanh cùng lực đạo, để cho không khí va chạm sản sinh bạo tạc, sảng khoái. Thật lâu không có như vậy, bộ thân thể này vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Chiến Hùng tại chỗ bắt đầu tự mình ra quyền, dùng cả tay chân, một bộ ngay ngắn có thứ tự quyền pháp bị nó đánh xong. Ngay tại quyền pháp đánh xong chốc lát, Chiến Hùng hóa thân nam tử, một cái bước dài liền hướng Lâm Tiêu phóng tới. Tại liền có chuẩn bị Lâm Tiêu, vội vã khống chế thân thể giống như bên cạnh thu lại. Nếu ngươi không dùng vũ khí, ta dùng vũ khí có vẻ thắng mà không vẻ vang gì. Cũng được, ta và ngươi so đấu lực lượng, nếu mà ta thắng tùy ý ta xử trí. Lâm Tiêu mở miệng nói, ha ha, chê cười ta thất bại. Chiến Hùng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, cũng tốt, cho ngươi lưu cái niệm tưởng, ta nếu như thua, nhận ngươi làm chủ nhân. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, cả đời này, ta chưa bại một lần. Nhìn thấy đối phương kia tự phụ biểu tình, Lâm Tiêu trường thương trong tay quăng ra, trong chớp mắt trường thương hóa thành một dòng nước hướng về Lâm Tiêu mi tâm lưu động mà đi. Ngươi đều nói như vậy, ta liền toàn lực ứng phó. Kiếp trước hắn học qua quyền pháp, một bộ phong lôi quyền pháp hổ hổ sinh uy, mạnh mẽ đánh ra uy danh. Hôm nay thật lâu không có sử dụng, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút xa lạ. Vẫn là trước tiên làm quen một chút, có thể chiến gấu sẽ không cho Lâm Tiêu hiểu rõ thời gian. Hơi nhún chân chừng một cái, cả người cơ hồ dán về phía Lâm Tiêu vội vã đi. Nắm đấm nắm chặt, phảng phất tiếp tục không chút lực lượng, chờ đợi vận sức chờ phát động một khắc này. Đấm ra một quyền, Lâm Tiêu giơ cánh tay lên đỡ được một quyền kia. Trong phút chốc, cả người bị đánh bay, thẳng đến rơi xuống đất trong nháy mắt, mới lật lăn lộn mấy vòng chậm lại lực trùng kích độ. Bản chương xong. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.